Chương 5. 0999 sinh tử đại địch. Một cảnh phong mặc liên lôi kéo Kiều Mục, hướng hắn ném đi một chút, đáy mắt lánh quang chợt hiện. Kiều Mục cũng là sóng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, ánh mắt ở trên người hắn dạo qua một vòng. Tốt một cái một cảnh phong, thế mà còn dám tại trước mặt bọn hắn xuất hiện. Lần trước hắn mang người vây quét một phủ sau khi thất bại, ngược lại là một lúc lâu giấu đầu giấu đuôi chưa từng nổi lên. Không nghĩ tới giờ phút này song sẽ ở chỗ này xuất hiện, hơn nữa, hắn bây giờ thực lực đại trướng, lại vẫn có thể đón lấy Mặc Liên một chiêu. Kiều Mục quay đầu nhìn phu quân một chút. Mặc Liên xông nàng khẽ vuốt cằm, hẳn là dùng thiên vận dược vật, triệt để cải tạo qua. Ta nhớ được ta lần trước dùng thánh hỏa đốt chân của hắn, không có khả năng. Tiểu Mục một điểm tức thông, lập tức liền hiểu được. Bị hắc hỏa bị bỏng hai chân, lúc này làm sao lại đột nhiên chuyển tốt lại hơn nữa. Nhìn một cảnh phong bây giờ bộ dạng, tựa hồ một chút việc nhi đều không có, cả người còn lộ ra một cố kỳ dị mặt mày tỏa sáng thái độ. Tiểu Mục, không nghĩ tới đi. Một cảnh phong ra miệng thanh âm, có vẻ dị thường to. Không nghĩ tới ta còn có thể sống được đi đến trước mặt ngươi. Tới gặp ngươi một mặt đi một cảnh phong một mặt hận độc mà nhìn chằm chằm vào nữ nhi này, từ đầu đến chân lộ ra một chút tàn nhẫn khí tức. Hắn ánh mắt này, chỗ nào giống như là đang nhìn mình nữ nhi, căn bản chính là đang nhìn một cái kẻ thù sống còn giống như. Đáy mắt của hắn chỗ sâu, một tơ một hào đối nữ nhi tình nghĩa đều chưa từng có, chỉ là ngập trời diệt địa hận ý cùng với sát ý. Tiểu Mục lười nhác liếc hắn một cái. Nàng đấy lòng sớm đã một ngàn một vạn biết được. Một cảnh phong người này đến cùng là cái dạng gì chủng loại. Vì lẽ đó cho dù một cảnh phong đối nàng lộ ra như thế một bộ khổ đại cửu thâm hận cực giận dữ biểu lộ, nàng cu nở dê không nhiều lắm phản ứng. Có cái gì tốt khí, cùng hắn tức giận, chẳng phải là chính mình khí xấu thân thể. Dù sao sớm đã đối với người này không cảm giác, gặp lại cũng bất quá chính là người xa lạ mà thôi. Chỉ là bây giờ, nay một cảnh phong lần nữa đứng tại nàng cùng sen mặt đối lập, vậy liền xin lỗi. Tiểu Mục trong tay xóa ra một cái màu đen thước, biểu lộ nhạt nhẽo mà nhìn chằm chằm vào trước mặt một cảnh phong. Một cảnh phong, đã ngươi xuất hiện, vậy liền đem trước chưa thanh toán sổ sách, cùng nhau tính toán. Nghịch nữ một cảnh phong phẫn nộ chỉ vào Tiểu Mục, nghiêm nghị kêu lên, ngươi này nghịch nữ, ngươi đối vì cha đều là như vậy tâm ngoan thủ lạn, có thể thấy được ngươi đối cái khác người, càng là không có chút nào một chút thương hại tâm rõ ràng tay cầm thánh dược. Lại không muốn cống hiến ra đến cứu vớt càng nhiều phổ la đại chúng. Ngươi này nghịch nữ ta một cảnh phong làm sao lại có ngươi dạng này một đứa con gái kia thật là xin lỗi đâu. Tiểu Mục phút chốc giơ lên thước, một đạo hỏa quang chợt vỗ mà tới, mẫu thân năm đó không được chọn, tuyển ngươi dạng này một cái không còn gì khác lao giả, ta cu nở dê cảm giác rất tiếc nuối. Ngươi dám một cảnh phong vung lên một đầu cánh tay, trên cánh tay thần giáp tỏa ra. Chen chân vào hướng về phía trước một bước. Ngăn cản được đông nhiên mà đến một đầu hỏa tuyến, gắt gao nghiến răng nghiến lợi, cái chán toát ra mảng lớn mồ hôi lạnh. Con bé Na Y, nhiều ngày không gặp, tựa hồ tu vi lại tinh tiến không ít. Một cảnh phong. Chỉ một mình ngươi a ngươi cảm thấy mình có thế thành được rồi bao lớn chuyện. Thiên vận cu nở dê quá không phải thứ gì đi, để ngươi một người đi ra bán mạng, lại không cho ngươi tương ứng nhân thủ. Tiêu Mục Lãnh vừa nói, ngươi biết không cưỡng ép xuất đầu, là sẽ không toàn mạng. Một cảnh phong toàn thân nhịn không được run lập cập, đồ hỗn trướng, dám đối với mình phụ thân nói như thế.